Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Kết Toán Phần Thưởng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết quận chúa được biết đến ở trong phó bản này lại là đệ tử của Lão Mõ Tam Đạo Sơn Nương Nương. Và người lần trước vượt qua cái phó bản thôn thất ngữ này là Ma Quân có lẽ đã động chân động tay, sờ mó một tí đối với quận chúa, cho nên là khi phát hiện ra cái Loa Miêu Vương thì cô ta mới tức giận như vậy, chứ còn chắc là Ma Quân chưa có biến thái đến mức mà đóng gạch với một âm thi. Dù sao quận chúa này cũng không phải là người sống. Vậy thì vấn đề nhiệm vụ ẩn có lẽ Trương Nguyên Thành sẽ hoàn thành. Chúng ta sẽ đến với chương hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. 3 giờ sau thì Trương Nguyên Thành từ trong giấc ngủ không sâu tỉnh lại, xỏ vào giày khiếu vũ màu đỏ, dọc theo tường gạch dốc đi vào cửa hang động ở phía trên, lại đi theo hang động trèo ra khỏi lòng đất. Lúc này bên ngoài thì sắc trời đã sáng, trong khe núi xanh mơn mởn hay bên dãy núi trùng điệp rừng rậm trải rộng, Trương Nguyên Thanh lợi dụng đầy đủ thời gian của giày khiêu vũ màu đỏ đi ra khỏi núi sâu ở ngoài thôn, khiêu vũ một điệu với nó rồi mới tiến vào trong thôn. Giống với hôm qua, thôn này tiêu điều rách nát và im ắng, không có tiếng người nhưng mà cũng không có nguy hiểm. Trương Nguyên Thanh phun ra tiểu đậu bi phân phó cho nó đi tầm bảo. Tiểu đậu bi bò đến bên chân chủ nhân, giang ra cánh tay to mà ngắn ôm lấy cẳng chân của Trương Nguyên Thanh, dùng khuôn mặt mũm mĩm cọ một cái bày tỏ thân thiết. Trải qua nguy cơ tối hôm qua, linh trí dần mở ra, nó đã biết cảm ơn. Tiểu đậu bi hoạt động tứ chi bò trước dẫn đường, Trương Nguyên Thanh chậm rãi đi theo. Không bao lâu bọn họ trong một chỗ ngõ nhỏ tìm được vong giả số 1. Vong giả số 1 thân thể cứng ngắc nằm trên mặt đất giống như một thi thể đông lạnh, ở trên người cũng không có ngoại thương rõ ràng, nhưng vẻ mặt Trương Nguyên Thanh đau đớn kịch liệt. Đó là linh thể trong cơ thể âm thi đã bị phá hủy. Lúc luyện chế âm thi, bước thứ nhất chính là để linh thể lưu lại, một lần nữa phù hợp với thân thể. Linh thể chính là căn cơ, là hạt nhân của âm thi. Linh thể bị tàn phá không còn nữa thì âm thi chỉ là một cái xác, tương đương với việc là báo hỏng. Trương Nguyên Thành phốc một tiếng quỳ rạp xuống bên cạnh âm thi, dùng sức dập đầu. Người anh em, anh vì tôi mà chết, phần ân tình này suốt đời không quên, chỉ có thể kiếp sau trả thôi, đi mạnh khỏe. Dập đầu xong, Trương Nguyên Thanh cảm giác có chỗ nào đó không đúng, nhưng tính cách thành thật, hắn không có nghĩ nhiều như vậy, quay sang cầm lấy tấm da người ở bên cạnh âm thi. Da người hoàn mỹ vẫn còn, chưa bị quận chúa thu đi, nó tự ở trên thi thể lột xuống. Là mày đã khiến tao làm ra quyết định hy sinh huynh đệ, mày chính là một cái tai họa, chờ ra khỏi phó bản, tao bán mày luôn. Trương Nguyên Thanh vô cùng đau đớn thu nó vào ô vật phẩm, tiếp theo lại tới tiểu viện của Từ Tiên Sinh ở lại, lấy đi cái hộp xoan bằng bạc đặt ở trên bàn. Kế tiếp là tìm kiếm búp bê ma và gương đồng. Tiểu đậu bi dẫn theo Trương Nguyên Thanh đi lòng vòng ở sơn thôn rách nát, cuối cùng vậy mà đi tới con đường nhỏ bên ngoài chỗ ở của Vương Tiểu Nhị, còn cái xác không đầu của ông lão nằm đó. Nhìn anh linh không chút do dự bỏ vào sân, Trương Nguyên Thanh nhíu mày, đang muốn bước nhanh đuổi theo, bỗng nhiên liếc qua xác của ông lão, trong lòng không biết vì sao lại dâng lên sự áy náy, một phen thương cảm. Hắn đi đến bên cạnh thi thể ông lão, phịch một tiếng quỳ xuống, thành thành thật thật dập đầu 3 cái bày tỏ sự xin lỗi. Sau đó đứng dậy truy tìm tiểu đậu bi, tiến vào trong buồng đặt quan tài. Tiểu anh linh ghé vào dưới quan tài, cái tay nho nhỏ vỗ vào mặt đất nện, trong miệng phát ra tiếng hô non nớt. A ba, a ba. Trương Nguyên Thanh giật mình lấy ra lưỡi đào khát máu, mũi dao sắc bén đâm vỡ bùn đất cứng rắn, đục sâu xuống 10 mấy cm. Mũi đao bỗng vang lên đinh một tiếng, tựa như đâm trúng vật cứng. Trương Nguyên Thanh đưa tay gạt lớp bùn đất ra, trong hố đất lộ ra một cái nắp hộp sắt. Hắn tiếp tục đục bùn đất theo diện tích của cái hố mở rộng, rốt cuộc đào ra cái hộp sắt dài khoảng 0.5 m, rộng 20 cm, cao 30 cm, có treo một cái khóa đồng. Trương Nguyên Thanh dễ dàng chặt đứt móc khóa, mở ra nắp hộp, bên trong tràn đầy một giường vàng bạc và đồ ngọc, mặt ngoài cùng là một cái pho tượng toàn thân đen sì trong suốt, có hình tượng bé gái, một đôi tai đón gió. Bé gái há mồm nhưng bên trong không có lưỡi. Ở bên cạnh bức tượng là một tấm gương đồng hình tròn to cỡ bàn tay mà xám xịt, bên trái có khắc hình loan phượng, mắt của loan phượng là 2 viên đá quý màu đỏ. Trương Nguyên Thanh xoay ngược cái gương đồng lại mà soi, trong gương đồng lại không hiện lên gương mặt hắn. Đây là một tấm gương không soi người. Nắm được 2 món đạo cụ, chờ trong giây lát, tin tức vật phẩm liền hiện lên. Tên: búp bê âm ngọc. Loại hình: hàng mỹ nghệ. Công năng: nhập vào. Giới thiệu: nó vốn là một khối âm ngọc thai nghén 100 năm trong nơi cực âm, trong lúc vô ý bị một cô gái nhỏ đói khổ đạt được. Cô gái mang theo âm ngọc thời gian dài, dần dần âm khí nhập vào cơ thể, rất nhanh đã chết đi. Linh thể của cô và âm ngọc dung hợp hóa thành một pho tượng. Ghi chú 1, linh thể trong âm ngọc khát vọng được chơi trò chơi. Phàm là ai không chơi trò chơi với cô bé nhất định sẽ bị nhập vào. Việc nhập vào này là không thể né tránh, không thể ngăn cản. Linh thể này lại không thể bị hủy diệt hoàn toàn. Ghi chú 2, chúng ta đến chơi trò chơi đi. Ta muốn làm người thứ ba, hì hì. Trương Nguyên Thanh trợn mắt cứng lưỡi mà lẩm bẩm, đây là đạo cụ loại quy tắc. Trong thuộc tính vật phẩm thì phàm là đạo cụ có chữ không thể làm gì hoặc không cách nào làm gì đó, các loại miêu tả kiểu vậy thì đều là loại đạo tụ quy tắc cả. Bởi vì chỉ có đạo cụ loại quy tắc mới bá đạo như thế, bởi vì quy tắc chính là quy tắc, không thể sửa đổi. Công năng của búp bê ma rất là đơn nhất, nhưng nó quả thật là đạo cụ loại quy tắc. Thật ra lúc biết được là phải gom đủ 3 người mới có thể tránh được nguy cơ của búp bê ma, thì trong lòng Trương Nguyên Thanh đã có dự cảm, cái đó và giày khiêu vũ màu đỏ có quy tắc tương tự. Phải khiêu vũ thì mới có thể phá giải quy tắc, phải tránh đi đuổi giết. Trương Nguyên Thanh theo bản năng vô thức, không phù hợp với tính cách người thành thật của hắn, muốn thu búp bê ma vào ô vật phẩm để biến nó làm của riêng. Đinh, vật phẩm này không thể thu. Thứ này là của quận chúa, mình không thể lấy. Trương Nguyên Thanh hổ thẹn vài giây, nhìn về phía tin tức vật phẩm của món đạo cụ thứ hai. Tên, gương quỷ, loại hình, gương, công năng mị thuật, chiếu quỷ. Giới thiệu, thế gian này mọi thứ đều có thể soi, chỉ có lòng người là khó nắm. Gương quỷ là đạo cụ ngân giao quận chúa sau khi du lịch thiên hạ, hai giáp tức là 120 năm, trải qua tang thương, duyệt hết nhân sự, mị thuật đại thành mà luyện ra. Nó có thể ghi lại điều bản thân chứng kiến và nghe thấy, rồi huyễn hóa ra ảo cảnh, khó mà phân biệt thật giả. Ghi chú, bắt đầu từ một khắc ngươi sử dụng nó, ngươi chính là một đại hiền giả. Đại hiền giả, cái này mà cũng coi như trả giá sao? Bởi vì chưa trở thành chủ nhân của đạo cụ, Trương Nguyên Thanh không thể trải nghiệm được cái trả giá đại hiền giả này cụ thể là có ý tứ gì. Nhưng mà những thứ này không có quan trọng, trả lại đạo cụ cho quận chúa đáng thương càng quan trọng hơn. Hắn ở ngoài đường tìm lấy một cái giỏ trúc đặt cả ba món đạo cụ vào, rồi xách giỏ trúc rời khỏi căn nhà được xây bằng đá của Vương Tiểu Nhị đi về phía sau. Đã tới lúc hoàn thành nhiệm vụ ẩn để chấm dứt phó bản rồi. Trương Nguyên Thanh xách giỏ trúc trở về hang động, dọc theo hành lang chật hẹp tiến vào mộ thất. Hắn lấy cả ba món đạo cụ trong cái giỏ trúc cẩn thận đọc ở húc tường, rồi xoay người rời đi. Sau khi đi vài bước, hắn bỗng nhiên ngẩn ra, cúi đầu nhìn cái giỏ trúc trong tay, trong đầu liền hiện lên một cái nghi hoặc. Mình vì sao còn phải mang nó đi? Có phải là có chút thành thật quá rồi không đây? Trương Nguyên Thanh xách giỏ trúc rời khỏi mộ thất chính, xuyên qua lối đi dài 6 mét đến phòng ngoài. Hắn trước đặt cái giỏ trúc sang một bên, tiếp theo bật nhảy tại chỗ, thoải mái bay lên cao 2 mét, tháo xuống tờ giấy vàng dán ở trên tường gạch, tam khoán tam phúc. Vù một tiếng, lá bùa tự bốc cháy dâng lên ngọn lửa màu vàng nhạt. Trương Nguyên Thanh không dám để loại lửa này liếm vào, vội vàng buông tay, tùy ý cho lá bùa bay xuống đất, hóa thành tro tàn. Xử lý xong, 4 giờ nữa là trở về, bây giờ về thôn trước. Trương Nguyên Thanh xỏ vào giày khiêu vũ, không quên xách theo cái giỏ trúc, ở tường gạch dốc mà đi như trên đất bằng, tiến vào hang động. Vài phút sau hắn đã trở lại cửa thôn, yên lặng chờ đợi đến 10 giờ, chờ đợi 24 giờ sinh tồn kết thúc. Phó bản thôn thất ngữ này khó như vậy, chắc là ban thưởng không ít đây, không biết có thể mang cả ba món đạo cụ kia đều thưởng cho mình hay không. Nhiệm vụ ẩn thì không biết là phần thưởng gì. Chẳng qua nếu có phương án vượt bản, thì phó bản cấp A này thật ra lại không khó chút nào. Sau khi tiến nhập vào linh cảnh trước chạy thẳng tới cổ mộ, tránh qua một đêm, hôm sau lại ra ngoài thu thập đạo cụ, mang về cổ mộ, vậy là có thể hoàn mỹ vượt bản rồi. Cũng không biết nhiệm vụ ẩn là cái loại đổi mới bất cứ lúc nào hay là chỉ có một lần. Chỉ xem là sau khi nhiệm vụ kết toán phần thưởng cho cái gì là biết. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ vu vơ. Như nhiệm vụ ẩn của Trấn Âm Dương, đạo cụ phân thưởng chính là pháp bảo Âm Dương, đạo cụ có tính duy nhất. Bởi vậy mà nhiệm vụ ẩn của Trấn Âm Dương chỉ làm một lần. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh biết không phải tất cả nhiệm vụ ẩn đều là như thế. Có một số nhiệm vụ ẩn ý nghĩa tồn tại chính là để tăng lên điểm kinh nghiệm cho linh cảnh hành giả. Linh cảnh hành giả có năng lực đào móc nhiệm vụ ẩn thì ban thưởng càng nhiều điểm kinh nghiệm, tốc độ lên cấp sẽ kéo giãn khoảng cách với người bình thường. Nhàn rỗi thì cũng nhàn rỗi, Trương Nguyên Thanh lại mang tin tức phó bản sắp xếp lại một lần. Đúng rồi, trong phó bản lần này có nhắc tới Tam Đạo Sơn Nương Nương, lão mõ cùng với quận chúa là một nhánh truyền thừa. Lão mõ ngủ say cùng với quận chúa ngủ say tựa như có chút tương tự. Quận chúa sau khi sống 120 năm, đại nạn sắp tới, biết mình không cách nào thời đại mặt pháp mà giang toang tuổi thọ, liền bắt trước sư tôn, lấy một đạo bí pháp nào đó để ngủ say sống tạm sau. Không đúng, tình trạng của cô ấy là không giống Tam Đạo Sơn Nương Nương. Lão mõ cho mình một loại cảm giác là người sống, còn quận chúa hoàn toàn là âm thi hóa, cô cô ta đã luyện chính mình thành âm vật bất tử. Cái quan tài kia hẳn là một khâu rất quan trọng trong kế hoạch của cô ta, cho nên cô ta chỉ có thể mượn quan tài ngọc của lão mõ. Chà, loại thủ đoạn luyện chính mình thành âm thi này, nếu có thể học được thì tốt, tương lai luyện âm thi phẩm chất, treo lên mà đánh thần dạ du khác. Trước mắt đã biết, một nhóm người tu hành cuối cùng của đời là nhà đời Minh. Đời Thanh hoàn toàn không thể tu hành, nhưng mà bối cảnh của thôn thất ngữ không ở triều Minh. Đạo sĩ Vân Du này quá nửa cũng là nhân vật thời Minh. Nhìn như vậy mà nói thì hắn thật ra cũng sống rất lâu. Rốt cuộc, ở sau mấy canh giờ chờ đợi đằng đẵng, sâu trong thôn ập tới một làn âm khí nồng đậm như khói đặc che khuất cả bầu trời, khiến ban ngày quay về bóng tối. Quận chúa tới rồi, cô ta phát hiện lá bùa cổ mộ đã hủy đi, sắp trở về lòng đất rồi sao? Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu nhìn quanh, chợt âm khí hướng về phía mình. Âm khí mênh mông đáng sợ như thủy triều ập tới, từ bốn phương tám hướng bao phủ sắc trời xám xịt. Một bên khác của con đường nhỏ, âm khí tản ra, lộ ra quận chúa mặc một cái váy đỏ hoa mỹ. Khuôn mặt thanh tú của cô tái nhợt, màu đen chiếm hết hốc mắt, còn người như viên đá quý màu đỏ. Hai bên cách nhau mười mấy mét, trầm mặc mà giằng co. Giờ khắc này Trương Nguyên Thanh tựa như trở về tối ngày hôm qua, trong lòng dâng lên một sự sợ hãi mãnh liệt, bắp chân càng bị chuột rút nữa. Ngay tại lúc hắn cân nhắc có lấy ra súng ngắn và găng tay để tăng thêm can đảm cho mình hay không, quận chúa ở xa xa bỗng nhiên gật đầu với hắn, trong đôi mắt hung dữ hiện lên một chút ôn hòa. Sau đó âm khí rút lui như nước thủy triều, tính cả quận chúa cũng rút đi. Đi rồi sao? Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ đi, bắp chân lại cố gắng. Hắn đưa mắt nhìn âm khí rời khỏi thôn như một đám mây nặng nề tầng trời thấp trôi về phía sau núi. Qua mười mấy phút nữa, bên tai chuyển tới tiếng linh cảnh nhắc nhở. Đinh! Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ linh cảnh riêng, thôn thất ngữ, số hiệu 1018, độ khó cấp A, đang kết toán phần thưởng. Phần thưởng đang kết toán, thu được vật phẩm đạo cụ, búp bê âm ngọc mô phỏng, gương quỷ mô phỏng, son máu mô phỏng, thưởng cho điểm kinh nghiệm 25%. Kết toán chủ tuyến đã hoàn thành. Đinh! Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ ẩn, ngân giao, quận chúa cảm kích, đang kết toán phần thưởng cho ngài. Thu hoạch vật phẩm đạo cụ, âm ngọc oa oa mô phỏng nhân 3, gương quỷ mô phỏng nhân 3, son máu mô phỏng nhân 3, thưởng điểm kinh nghiệm 15%. Kết toán nhiệm vụ ẩn đã hoàn thành. Đinh! Phần thưởng thẻ nhân vật kích hoạt, thưởng cho đạo cụ, hộp ngọc truyền tống. Kết toán xong, 5 phút sau sẽ rời khỏi linh cảnh. Một giây sau, mi tâm hắn nổi lên mặt trăng màu tròn, một trăng màu đen tròn. Trong dấu ấn nóng hổi toát ra một luồng thái âm lực mênh mông, lấy tư thái gần như ngang ngược vô lý mà cọ rửa thân thể, dung nhập vào trong mỗi tấc tế bào, dung nhập vào trong từng khớp xương. Nhiệt độ cơ thể hắn nhanh chóng tăng cao, làn da đỏ như con tôm luộc, không tự chủ được mà co quắp lại. Cảm giác cấp bậc sinh mệnh đã xảy ra biến hóa, tổ hợp gen lại được xây dựng lại. Chờ đến khi nhiệt độ cơ thể hạ xuống khôi phục bình thường, Trương Nguyên Thanh vội vàng mở giao diện thuộc tính ra. Tên họ: Nguyên Thủy Thiên Tôn, chủng tộc: Nhân loại, nghề nghiệp: Thần Dạ Du, đẳng cấp: 3, kỹ năng: Dạ Du Phệ Linh, Thái Âm Chi Linh, Khiếu Nguyệt Mị Thuật, Linh Lực. Điểm kinh nghiệm: 58%, điểm đạo đức: 2100, điểm danh vọng: 40. Điểm kinh nghiệm đạt tới 58%, Trương Nguyên Thanh cảm giác rõ ràng thể lực, lực lượng và cường độ linh thể gia tăng rất nhiều. Phó bản lần này làm hắn tăng lên đến 40% điểm kinh nghiệm. Ở dưới tình huống không dùng bất cứ đạo cụ nào, hắn tự tin có thể thắng mình lúc trước trong vòng một phút. Lúc trước chiến đấu với Triệu Thành Hoàng hóa quỷ, bằng vào giày khiêu vũ màu đỏ và chiến đao, hắn vẫn rơi vào thế yếu. Nếu như lúc ấy có điểm kinh nghiệm của bây giờ, thì tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Mình bây giờ mới tính thực sự là chen chân vào trình độ top 3 trung thượng. Điều kiện tiên quyết hoàn toàn là dựa vào bản thân. Trương Nguyên Thanh sau đó mở ra ô vật phẩm, bắt đầu xem xét đạo cụ nhiệm vụ thưởng. Ba đạo cụ vật phẩm phó bản, tin tức đại thể không đổi, nhưng loại hình đã biến thành vật phẩm tiêu hao, cộng thêm một dòng ghi chú nữa. Mặc dù là mô phỏng nhưng uy lực giống với chính phẩm, duy trì 30 phút. Thưởng vượt ải là 3 món đạo cụ mô phỏng, mỗi món đạo cụ sử dụng một lần, mà nhiệm vụ ẩn lại thu được cảm kích của quận chúa, số lần sử dụng hàng nhái lại tăng lên gấp 3. Như vậy xem ra, 3 món đạo cụ là nguy cơ trung tâm của phó bản thôn thất ngữ, nó thuộc về nền tảng của phó bản, cho nên không thể ban cho linh cảnh hành giả. Nhiệm vụ ẩn cũng sẽ được cập nhật. Phó bản linh cảnh này thuộc về cái loại phó bản không thể thay đổi, hoặc là nói phó bản có độ khó không giảm xuống mà chỉ tăng lên. Đạo cụ trong phó bản cũng không giảm bớt, mức độ khó vĩnh viễn không giảm. Mà nếu Trương Nguyên Thanh chết ở chỗ này, giày khư vũ màu đỏ sẽ trở thành một nguy cơ lớn của thôn thất ngữ, đến lúc đó phó bản này có thể tăng lên cấp S. Mặc dù không có đạt được hàng xịn, làm cho Nguyên Thanh có chút thất vọng, nhưng ba món đạo cụ hàng nhái này tổng cộng có thể sử dụng 9 lần, lại phối hợp với đạo cụ khác thì còn có thể sử dụng rất lâu. Ba món đạo cụ này nhất định có thể tỏa sáng rực rỡ trong phó bản giết chóc, mà chờ mình tấn thăng lên thánh giả, có đạo cụ ở cảnh giới thánh giả có thể thu hoạch. Ờ, hàng nhái thì hàng nhái đi, thế là đủ lắm rồi. Trương Nguyên Thanh tiếp theo lấy ra đạo cụ thẻ nhân vật thưởng. Đây là một cái hộp bằng ngọc dài 10 cm, rộng 5 cm. Thân hộp có khắc hình, mơ hồ là thông đạo thần bí. Không gian sụp đổ một đầu, có vô số dòng khí hỗn loạn lượn lở quanh thông đạo. Tin tức vật phẩm chợt hiện ra. Tên: hộp ngọc truyền tống. Loại hình: đồ ngọc. Công năng: truyền tống. Giới thiệu: nó bắt nguồn từ một vị đạo tặc không thể miêu tả. Vị đạo tặc kia cả đời gây án vô số, kẻ thù trải rộng khắp thiên hạ, nhưng năng lực quán xuất quỷ nhập thần khiến các kẻ thù không thể làm gì, liền nhắm đầu mâu vào người thân và bạn bè của hắn. Vì có thể làm cho người thân bạn bè lúc bị liên lụy mà chạy thoát, vị đạo tặc kia đã chế tạo ra đạo cụ này. Cách mỗi 30 ngày, hộp ngọc sẽ chế tạo ra một ngọc phù truyền tống. Số lượng ngọc phù này có thể chồng chất. Ghi chú: người có thể bóp nát ngọc phù truyền tống tới bất cứ chỗ nào người từng tới, nhưng phải chú ý là cứ cách mỗi 3 lần thì nó sẽ truyền tống một lần ngẫu nhiên. Trương Nguyên Thanh xem hết tin tức vật phẩm giới thiệu, ý nghĩ đầu tiên là: đậu má, món đồ chơi này quá ghê gớm nha, đây là một thần khí giữ mạng. Suy nghĩ thứ hai vẫn là: đậu má, mình biết Ma Quân đã làm gì với quận chúa rồi. Lúc trước hắn cảm thấy kỳ quái là lấy đẳng cấp của quận chúa, Ma Quân ở giai đoạn siêu phàm cũng chỉ mạnh hơn con sâu cái kiến một chút, làm sao có thể làm ra chuyện khiến cho quận chúa tức giận đây. Nhìn thấy đạo cụ này thì Trương Nguyên Thành bỗng nhiên hiểu ra, Ma Quân thằng cha này về sau khẳng định đã từng lợi dụng ngọc phù truyền tống để quay về, hắn lúc đó khẳng định đã là thánh giả. Nghĩ như vậy, Trương Nguyên Thành vỗ vào loa miêu vương trong túi quần mà thầm nhủ: đêm nay ta muốn nghe thấy Ma Quân và quận chúa. Vừa vỗ xong loa miêu vương, bàn tay Trương Nguyên Thành bỗng nhiên cứng đờ. Mình biết anh Binh làm sao đặt loa miêu vương ở công viên trò chơi Kim Thủy rồi. Anh Binh biết là hắn sẽ xông vào công viên trò chơi Kim Thủy, bởi vì phó bản bắn vào đều là từng cái mà Ma Quân đã đi. Một điểm này từ sớm trước đó Trương Nguyên Thành đã biết, nhưng hắn không biết là anh Binh làm như thế nào giấu loa miêu vương vào trong công viên trò chơi Kim Thủy. Bây giờ thì biết đó là ngọc phù truyền tống. Anh Binh và Ma Quân quen biết nhau, hai người rất có thể là trong công viên trò chơi Kim Thủy tổ đội nên mới quen biết, sau đó phát hiện mọi người đều là nô bộc của phán quan mắt quỷ, cho nên âm thầm giữ liên hệ. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích là anh Binh biết hắn sẽ vào công viên trò chơi Kim Thủy nên có thể cất giấu loa miêu vương ở đó. Là một đối tác của Ma Quân, có một hai miếng ngọc phù truyền tống cũng rất hợp lý thôi. Tương lai mình cũng có thể trở lại thôn Thất Ngữ, tới đây hỏi quận chúa một lần, thuận tiện mượn đạo cụ dùng một chút. Ở công viên trò chơi Kim Thủy cũng có thể trở về thăm cô dâu ma. Có thể trở về phó bản ý nghĩa như thế nào? Trương Nguyên Thanh trước mắt cũng chưa nghe nói là có linh cảnh hành giả nào có thể quay về phó bản. Tương lai cho dù bỏ qua nhiệm vụ ẩn cũng có thể trở về làm. Ủa? Vậy Ma Quân năm đó sao không trở về lấy pháp bào âm dương? Hắn lúc ấy đoán chừng đã là cảnh giới thánh giả, thậm chí là thánh giả đỉnh phong, hơn phân nửa là đã chướng mắt với pháp bảo âm dương rồi. Lúc này đếm ngược kết thúc, thôn Sơn Tiêu Điểu rách nát giống như sóng nước dập dần. Ở văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, Lý Đông Trạch chống cây gậy đi vào khu làm việc mà hỏi: Quan Nhã, Nguyên Thủy trở về chưa? Quan Nhã cầm điện thoại di động lên, trầm giọng nói, tắt máy. Lý Đông Trạch nhíu mày, đã 24 giờ rồi, sắp xỉ cũng nên trở về rồi chứ. Quan Nhã vẻ mặt cũng tràn đầy lo lắng, bởi vì chuyện của âm cơ, bọn họ vốn tràn đầy tự tin, từ buổi sáng hôm qua lại luôn lơm lớp lo sợ cho tới giờ. Mà dày vò gần 24 tiếng lại càng khẩn trương hơn, đã hoàn toàn không cách nào làm việc như bình thường nữa. Mặt khác, ở trong diễn đàn tổ chức, ý kiến liên quan đến Nguyên Thủy Thiên Tôn sắp hy sinh càng lúc càng nghiêm trọng. Chủ yếu là mọi người đồn đại, Ma Quân cùng với Thái Nhất Môn Chủ đều biểu thị thôn Thất Ngữ là phó bản nhất định phải chết. Mặc dù ở phía dưới chính phủ tối hôm qua đã đăng diễn đàn để bác bỏ tin đồn, nhưng mọi người đều không tin, còn trao phúng là chính phủ đang bịa đặt. Sau khi đoạt giải quán quân thi đấu lôi đài, danh tiếng của Nguyên Thủy đã đạt tới đỉnh phong, có thể nói là như đổ thêm dầu vào lửa, cho nên việc này sau khi truyền bá dẫn tới sự chú ý rất lớn. Quan Nhã sáng nay thấy trong diễn đàn có người nói bọn họ thăm dò tổ chức tà ác là còn mở, chỉ đợi mở hội ăn mừng. Đương nhiên, ý kiến về tổ chức tà ác chuẩn bị sẵn rượu và thức nhắm, chờ đợi nghênh đón Nguyên Thủy Tiên Tôn ngã xuống trong linh cảnh, Quan Nhã chỉ coi là câu nói đùa. Nhưng mà tổ chức tà ác tất nhiên là đang chờ đợi kết quả, cùng ôm sự chờ mong rất lớn đối với việc Nguyên Thủy chết trong linh cảnh. Dù sao thì làm quán quân thi đấu lôi đài, Nguyên Thủy ở trên trình độ nhất định đã là nhân vật lĩnh quân trong giai đoạn siêu phàm của nghề nghiệp hợp pháp. Loại tuyển thủ này một khi trưởng thành không chừng lại là một tên phó thanh dương. Lý Đông Trạch trầm giọng nói, Quản Nhã, cô tiếp tục giữ liên lạc, 12 rưỡi mà còn chưa thể liên hệ được với Nguyên Thủy, tôi sẽ lập tức thông báo phách phù trưởng, đến lúc đó thì có thể phải tổ chức cuộc họp. Nội dung cuộc họp đương nhiên là bàn bạc Nguyên Thủy Thiên Tôn thành công trở về, sắp xếp người đóng giả Nguyên Thủy Thiên Tôn các kiểu. Lấy danh tiếng và địa vị bây giờ của Nguyên Thủy, nếu như thực sự chết trong linh cảnh, cái này không phải là một dòng thông báo lấy lệ cho qua là có thể chấp nhận được, mà đây là một hồi nguy cơ của quan hệ công chúng. Lý Đông Trạch tuy rằng tràn đầy lòng tin với Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng làm lãnh đạo thành thục, đối mặt với bất cứ chất bất trắc nào cũng có thể xảy ra thì phải có đủ sự chuẩn bị, cái này cũng bao gồm là chuẩn bị tâm lý nữa. Lúc này Vương Thái liền nói, quá đáng lắm rồi. Nguy cơ ma quân thiếu chút nữa chết không đại biểu Nguyên Thủy nhất định phải chết. Dứt bỏ chiến lược đạo cụ các nhân tố này không nói, ma quân cũng không phải kẻ toàn tài. Có thể một cái nguy cơ khiến hắn bó tay, nhưng lại không cách nào là vừa vặn là lâm vào lĩnh vực hắn không hiểu. Nhưng đối với người khác lại biết đâu đơn giản như thường thì sao? Các người lo lắng là có cần thiết, nhưng mà trở thành chim sợ cảnh cong thì hoàn toàn là không có cần thiết. Nói cái gì mà phó bản ma quân cho rằng nhất định phải chết, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền tuyệt đối không qua được, quả thực là quá đáng, chỉ số thông minh là cấp thấp. Quan Nhã và Lý Đông Trạch ngẩn ra, thầm nhủ khó được lúc Vương Thái sẽ chủ động nói nhiều như vậy. Tuy có lẽ nhưng mà Vương Thái cậu ấy nói rất có đạo lý, Quan Nhã ngẩn ra, nhưng chúng tôi chưa nói câu cuối cùng cơ mà. Vương Thái tóc rối bời, ánh mắt hơi dại ra ồ một tiếng. Đây là mấy tên anh hùng bàn phím không có chỉ số thông minh trong diễn đàn nói, tôi không đỡ nổi bọn họ, cho nên lấy hai người phát tiết một trận. Là ai cho cậu dũng khí làm vậy? Mấy tên anh hùng bàn phím kia sao? Quan Nhã và Lý Đông Trạch một mặt không biểu cảm nhìn hắn. Trương Nguyên Thanh một lần nữa thấy phòng ngủ quen thuộc, trong tay còn đang cầm cái hộp ngọc tinh xảo. Trở về rồi, hắn theo bản năng nhìn cửa phòng ngủ, cửa mở, mà Trương Nguyên Thanh nhớ rõ lúc mình tiến vào linh cảnh rõ ràng đã đóng kỹ. Cửa khóa trái cũng bị mở ra, biến mất 24 giờ cả nhà nhất định sẽ lo. Trương Nguyên Thanh suy tư một lát, trong lúc nhất thời vậy mà không tìm thấy lý do thích hợp để lấy lệ. Hắn tuy đã trưởng thành nhưng dù sao vẫn còn là sinh viên thì có chuyện quái gì mà lại có thể 24 giờ không có trở về nhà cơ chứ. Đại khái cũng chỉ có đi nhà nghỉ với bạn gái, nhưng mình cũng chưa có bạn gái mà. Trương Nguyên Thanh vừa tự lẩm bẩm vừa nắm điện thoại di động, phát hiện nó bởi vì lượng tin quá thấp mà đã tắt máy. Cắm sạc pin cho điện thoại, ánh mắt hắn lần nữa chuyển đến đạo cụ mở ra hộp ngọc. Nằm trong hộp ngọc là ba tấm bùa nhỏ bằng ngọc luôn. Ba tấm, khớp với thời gian ma quân chết. Trương Nguyên Thanh là từ tháng 4 năm nay đạt được thẻ nhân vật. Cách lúc này hơn 2 tháng, như vậy thời gian ma quân chết khẳng định phải lớn hơn số này. Hộp ngọc này một tháng sinh ra một tấm bùa ngọc, trong hộp có ba tấm bùa, số lượng bùa ngọc khớp với thời gian mà ma quân đã chết. Tìm thời gian dùng một tấm ngọc phù để nghiệm chứng hiệu quả một lần. Trong hiện thực thì không cần thử, thử về phó bản linh cảnh một chuyến. Trong linh cảnh mình từng đi, trấn âm dương thì không cần thiết trở về. Giữa công viên trò chơi Kim Thủy và Miếu Sơn Thần chọn đại một cái đi. Món đồ chơi này thực sự có thể truyền tống đến những nơi từng đi sau. Vậy nếu như mình muốn về trong bụng mẹ thì nó phải làm thế nào? Trương Nguyên Thanh chỉ tùy tiện nghĩ một chút thôi chứ không tính đi hành động. Dù sao đã sinh ra 21 năm, không phải trả con 4 năm cân, thực về trong bụng mẹ, bà già nhắm chừng sẽ qua đời ngay tại chỗ. Hắn thu hồi hộp ngọc truyền tống rồi cởi quần áo rách dưới bẩn thỉu, mặc một cái quần đùi đi vào phòng khách tiến vào nhà vệ sinh. Trong tiếng nước ào ào, Trương Nguyên Thanh suy nghĩ miên man. Giờ này bà ngoại không có ở nhà, vậy khẳng định đi mua đồ ăn. Bà tuổi này, cháu ngoại bảo bối mất tích 24 giờ, bà như thế nào mà nuốt được cơm? Tắm rửa xong, thay áo ngắn và quần thể thao sạch sẽ, Trương Nguyên Thanh rút vít cắm điện thoại di động, xuyên qua phòng khách, mở cửa chống trộm. Mục đích rõ ràng chính là tới nhà ăn xa hoa ngoài tiểu khu. Phải hưởng dụng món cơm gà thương hiệu của nhà ăn. 24 giờ chưa được ăn cơm, hắn đã sắp đói đến phát điên. Vừa mở ra cửa chống trộm, Trương Nguyên Thanh thấy đối diện cũng mở ra. Từ bên trong đi ra một người trung niên mặc quần đùi, như kiểu biển Hawaii, cùng với áo ngắn tay, nổi bật một chữ đũy. Ây dô, nguyên tử ngu ngốc, một bộ dáng chưa tỉnh ngủ, bị vắt cạn thân thể. Cậu nhìn thấy y bát truyền nhân, mở mồm ra là đọc một đoạn giáp lộn xộn, sau đó cười hề hề mà nói, rốt cuộc thông suốt rồi nha, biết tìm bạn gái đặt phòng rồi, cậu rất vui. Trương Nguyên Thanh nhìn ông cậu cả người đều là hoa lá, tức giận nói, cậu, bộ trang phục này của cậu là muốn đi lưu đày nghỉ phép sao? Đợi chút, cậu nói gì, đặt phòng cái gì? Mùa hè năm nay thời tiết quỷ này cũng có thể đi nơi lưu đày nghỉ mát rồi. Cậu nghĩ cái quần đùi bờ cát rất hợp với thời tiết như vậy. Cậu giải thích một câu, tiếp theo nháy mắt mà nói. Ngọc Nhi nói là mày có bạn gái rồi. Hôm qua cùng với bạn gái ở bên ngoài qua đêm, bà ngoại mày vui tới muốn hỏng luôn, nói vẫn là nguyên tử có tiền đồ nhất. Dì trẻ, dì ấy vậy mà thay mình nói dối lấy lệ với ông bà ngoại sau. Trương Nguyên Thanh thuận thế nói. Trở về sau sinh con, cháu muốn để nó đi theo cậu học rap. Cậu vừa nghe xong liền rất vui vẻ, liền nhét cho y bác chuyển nhân một tờ tiền giấy đỏ rực. Quá khoa trương rồi nhỉ, 30 cuộc gọi nhỡ. Trong nhà hàng gió lạnh gào thét, Trương Nguyên Thanh cầm điện thoại di động, vừa nạp được 9% pin, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Ở trong những cuộc gọi nhỡ này có 5 cuộc là của bà ngoại, còn tất cả là quan nhã gọi. Tuy đây là lưu trình nhất định phải chuẩn bị, nhưng một hơi gọi 20 mấy cuộc cũng quá khoa trương rồi. Trương Nguyên Thanh hoài nghi điện thoại di động của mình là bị quấy gọi đến sập nguồn. Phó bản thôn thất ngữ quả thật rất nguy hiểm. Nhưng người ngoài đến nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn là vào phó bản cấp A, chỉ vậy thôi. Hắn thầm nhủ chẳng lẽ cảm tình của quan nhã đối với mình đã khắc sâu đến mức như vậy sao? Đang nghĩ thì tiếng chuông điện thoại di động vang lên, người gọi tới là quan nhã. Khóe miệng Trương Nguyên Thanh nhếch lên nhận cuộc gọi, ho khan một tiếng rồi trêu chọc. Chị quan nhã, tôi cũng không biết thì ra chị lo lắng cho tôi như vậy. Chặt chặt, mỹ nhân ân trọng, chỉ có dâng 18cm mới có thể báo đáp thôi. Nhưng quan nhã không giống như hắn dự đoán mà nói. Là 8cm hay 18cm, chị muốn tự tay nghiệm chứng một lần. Hoặc là báo đáp của cậu có thể giống tiệm quần áo, bán đại xả kho chiết khấu 50% hay không. Trong âm thanh của quan nhã lộ ra sự vui sướng, kích động, lại lộ ra vẻ mệt mỏi như chút được gánh nặng. Nguyên Thủy, cậu đi ra rồi sao? Tốt quá rồi. Hả? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, làm sao vậy? Trong điện thoại quan nhã chưa đáp mà hô lên, thập trưởng, Nguyên Thủy ra rồi. Mười mấy giây sau, Trương Nguyên Thanh nghe được âm thanh không tao nhã chút nào của Lý Đông Trạch. Oh my god, Nguyên Thủy, ở phương diện Việt phó bản, cậu chưa bao giờ làm người ta thất vọng, cậu là thiên tài đứng đầu. Thập trưởng, anh to tiếng quá, tôi chưa có làm rõ tình huống, mời anh tao nhã giải thích một lần. Rất nhanh Trương Nguyên Thanh từ trong miệng Lý Đông Trạch đã biết một đoạn lời của âm cơ dẫn tới lời đồn. Và đã biết bọn quan nhã lo lắng. Ma quân nói là tính sai trọng điểm, hẳn giống với mình. Nghĩ lầm là giải quyết bót trong thôn mới có thể vượt qua. Chờ lúc phản ứng lại thì đã mất nửa cái mạng. Mình cuối cùng có thể từ chay trong tay quận chúa mà chạy trốn, hết thảy đều dựa vào vận may. Nghĩ hẳn là ma quân lúc trước cũng thế. Ở vịnh phó gia, phòng luyện công, Phó Thanh Dương cả người mồ hôi đầm đìa, hai tay cầm kiếm liên tục chém. Lưỡi kiếm ma sát vào không khí còn phát ra tiếng xé gió nặng nề mà ngắn ngủi. Hằng ngày vung kiếm vạn lần là mục tiêu hắn tự đặt ra cho bản thân, trừ vào phó bản thì không có bất cứ việc gì ngăn cản hắn vung kiếm được. Phó Thành Dương có rất nhiều trợ thủ, nhỏ từ ăn mặc ở đi lại, có một đám em gái tai thỏ chăm sóc, lớn thì đến kinh doanh công ty trên danh nghĩa, duy trì sự vận hành của Bạch Hổ Vệ. Có đoàn đội quản lý rất chuyên nghiệp, đoàn tham mưu thay hắn dốc hết tâm huyết mà làm. Phó Thành Dương dùng tinh lực ở hai chỗ, một là công việc của Ngũ Hành Minh, hai là tu hành. Hắn không dám lãng phí quá nhiều tinh lực ở nơi khác. Hắn biết thiên phú của mình không bằng các thiên tài đứng đầu. Hắn chỉ có dùng trả giá gấp 10, gấp 100 lần mới có thể áp chế những người được tự xưng là thiên tài đó. Cho tới nay, thiên tài Phó Thành Dương không áp chế được, chỉ có một mình nữ nguyên soái, còn người khác, cho dù là ai, cũng không được. Nhưng hôm nay hắn chém 2.000 lần mà vẫn không thể tiến vào trạng thái của mình. Trong lòng luôn có sự bực bội. Lúc này cửa phòng luyện công bị đẩy ra, Linh Quân mặc quần cọc, dép sỏ ngón, tóc tai rối bời, cầm điện thoại di động tựa vào cạnh cửa. Cậu tốt nhất là có lý do đủ hợp lý, dùng để giải thích vì sao cậu lại quấy rầy tôi luyện công. Phó Thanh Dương không nhìn hắn trực tiếp vung kiếm, nhưng lông mày nhíu lại, sắc mặt lạnh lùng, tựa như dị thường bất mãn đối với việc Linh Quân xâm nhập. Linh Quân a một tiếng cười tủm tỉm mà nói, chó liếm của cậu từ trong phó bản đi ra rồi. Tư thế vung kiếm của Phó Thanh Dương khựng lại một chút, ngừng vài giây, sau đó lại tiếp tục tiết tấu vừa nãy, thản nhiên nói, biết rồi. Hắn giọng điệu bình tĩnh, rất giống đây là một chuyện nhỏ bé không đáng kể, nhưng trên mặt đã không còn thấy sự tức giận vừa nãy, kiếm thế mượt mà tự nhiên, tầm vô tạp niệm. Linh Quân dựa vào cánh cửa, có chút không tự giác rút đi, ngược lại, lại mở ra máy hát, hứng chí bừng bừng tán gẫu. Nói thế nào nhỉ? Có cái loại ngoài dự liệu, lại cảm thấy ở trong dự kiến. Nhớ có lần tôi từng nói với cậu, Nguyên Thủy Thiên Tôn rất kỳ quái. Sau khi tự mình tiếp xúc, tôi thừa nhận cậu ta rất có thiên phú, nhưng trực giác lại nói cho tôi biết, cậu ta hẳn không bằng ma quân, nữ nguyên soái, các cái loại quái thai kinh tài tuyệt diễm này. Nhưng cậu ta lại từng lần lượt sáng tạo ra chiến tích không thua gì bọn họ. Võ Thanh Dương thản nhiên nói, tôi vẫn luôn cho rằng trực giác của cậu là cứt chó. Hôm nay ra ngoài nhất định sẽ gặp được cô gái thích hợp. À, cậu là đang chào phúng tôi, một tên hoa hoa công tử, biết cái gì gọi là thiên tài sao? Rõ ràng là một tên mặt đơ, cao ngạo lạnh lùng mà lại thích làm màu, miệng lưỡi còn rất độc. Tôi càng thích đánh cậu hơn. Linh Quân nghe vậy nghiêm mặt nói, tôi còn phải thay cậu báo cáo chuyện này cho cậu trưởng lão, thuận tiện giải quyết một phen lời đồn trên diễn đàn. Cậu cứ tiếp tục luyện kiếm, tôi đi đây. Ma Quân và Thái Nhất Môn Chủ nhìn đều lắc đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn nên vượt qua nguy cơ lần này như thế nào? Phân bộ Tùng Hải nói Nguyên Thủy Thiên Tôn vào phó bản cấp A, có tin được hay không? Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu chết trong phó bản, đối với tổ chức mà nói, sợ là một hồi nguy cơ truyền thông. Bác bỏ tin đồn, Thái Nhất Môn Thanh Minh, môn chủ chưa từng nói ra lời như vậy. Bộ phận người Thái Nhất Môn thực ghê tởm, ở trong diễn đàn bọn họ vui sướng khi người gặp họa. Có thể được Ma Quân và Thái Nhất Môn Chủ đánh giá như thế, Thôn Thất Ngữ kia rốt cuộc là phó bản thế nào? Trương Nguyên Thanh ăn no uống đủ, trở về phòng ngủ nằm dài trên giường, lướt qua bài đăng của diễn đàn. Qua nửa tiếng hắn đọc lướt được mười mấy bài đăng thảo luận về Nguyên Thủy Thiên Tôn và phó bản. Đám hành giả chính phủ ở các đại phân bộ ở trong việc này cũng mở ra thảo luận kịch liệt. Trừ một bộ phận nhỏ có tâm lý u, bla bla, nói một ít lời vui sướng khi người gặp họa, thì đại bộ phận mọi người lo lắng cho an nguy của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà trong những người này cũng chia ra thành hai phái. Một phái cho rằng phó bản có thể được Ma Quân và Thái Nhất Môn Chủ đánh giá như thế, thì hệ số nguy hiểm nghĩ ra là biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn lành ít dữ nhiều, đáng buồn, đáng than thở. Một phái lại cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay cả phó bản cấp S cũng vượt qua, lần này là không thành vấn đề. Mà Ma Quân ở phương diện vượt phó bản có thể còn không bằng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sau đó hai bên bắt đầu liệt kê số liệu, có chứng có cớ để bắt đầu đấu khẩu với nhau. Độ hot cao như vậy là điều mà mình không ngờ. Trương Nguyên Thanh đối với danh tiếng của mình bây giờ đã có nhận thức càng thêm khắc sâu. Này đã khác xưa, bây giờ nhất cử nhất động quán đều sẽ bị chú ý. Đồng nghiệp chú ý hắn, tổ chức tà ác cũng chú ý, tựa như một idol giới trẻ đang hot hòn hòt. Danh tiếng mang đến địa vị, nhưng cũng phải chú ý vì nó sẽ mang đến phiền toái. Hiện tượng trực tiếp nhất chính là bị người ta ghen ghét. Bên trong ngũ hành minh người đối địch với hắn, ghen tị hắn còn không phải số ít. Mà trong Thái Nhất Môn, người ghen tị đối địch càng nhiều hơn. Nhất là sau khi trải qua thi đấu lôi đài đạt giải quán quân, hắn ở trong Thái Nhất Môn nhân duyên đã rất kém. Ví dụ như lần này hắn nhìn thấy một bài đăng phun thần dạ du của Thái Nhất Môn là vui sướng khi người gặp họa. Người của bài đăng chụp màn hình một ít lời lẽ ở trên diễn đàn chính thức của Thái Nhất Môn kèm vào trong bài đăng. Môn chủ của chúng ta cũng chưa nói phó bản kia là phó bản nhất định phải chết. Môn chủ nếu nói như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có thể sống sau. Ngũ hành minh đã sớm chuẩn bị ăn cỗ rồi. Chẳng qua Ma Quân cũng nói thiếu chút nữa là chết bên trong, sống sót dựa hết vào vận may. Nguyên Thủy Thiên Tôn quá nửa là lạnh đít rồi. Cái thứ như vận may này không phải dựa vào đầu óc có thể bù đắp lại. Các người nói chuyện chú ý một chút, mùi chua cũng bắn ra ngoài không gian rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn sống trở về thì tốt nhất. Ngũ hành minh và Thái Nhất Môn là minh hữu. Hơn nữa phương án vượt phó bản linh cảnh Thôn Thất Ngữ, kẻ được lợi lớn nhất thật ra là Thái Nhất Môn chúng ta. Phó bản cấp A chúng ta có thể cả đời không gặp được, với lại phó bản linh cảnh ở giai đoạn siêu phàm có tới 9.900 cái cũng chả thiếu một cái Thôn Thất Ngữ. Thiếu thì khẳng định là thiếu, phương án vượt bản thì ai chê là nhiều, nhưng mà ai nói chúng ta nhất định phải dựa vào Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngũ hành minh cả ngày tuyên truyền Nguyên Thủy Thiên Tôn là thiên tài vượt phó bản, lập hình tượng, bây giờ chắc là sập nguồn rồi. Bình luận ở dưới bài đăng, quả nhân có bệnh nói, mấy tên Thái Nhất Môn chung quy vẫn là ghen tị với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Năm rộng tháng dài nói, đại khái là còn bởi vì yêu mà sinh hận, dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn là nam nhân mà bọn họ không đạt được. Mang ra so sánh thì thành viên nữ lời lẽ kịch liệt hơn nhiều. Xin gọi ta là Lữ Vương nói, lũ chó này, bà đây một đêm không ngủ ngon, tỉnh còn phải xem bọn chúng, nói với giọng điệu kỳ quái. Vương Phi nói, ước gì Nguyên Thủy Thiên Tôn chết trong phó bản sau, bà đây muốn đi diễn đài Thánh Nhất Môn đăng ký tài khoản phun chết bọn chúng. Jenny đa tỉnh nói, nhớ ngày đó khi có phương án vượt bản công viên trò chơi Kim Thủy cùng với đường hầm Xà Linh, Thái Nhân Môn mặt dày đến xương phương phát vượt ản. Bây giờ có mặt mũi nói là không dựa vào phương án vượt qua phó bản của Nguyên Thủy Thiên Tôn sau. Xem đến đây, Trương Nguyên Thanh rời khỏi bài đăng, hắn nghiêm túc suy nghĩ có nên nộp phương án vượt phó bản thôn thất ngữ hay không. Căn cứ kết toán phần thưởng nhiệm vụ mà phỏng đoán, chỉ cần vượt qua thôn thất ngữ nhất định có thể đạt được 3 món đạo cụ mô phỏng. Hoàn thành nhiệm vụ ẩn thì mỗi đạo cụ lại tăng lên 3 lần. Một khi có phương án vượt bản, độ khó của thôn thất ngữ sẽ giảm xuống cấp B, thậm chí cấp C, nhưng phần thưởng lại hậu hĩnh đến dọa người. Nói cách khác, chỉ cần là phần phương án vượt bản này bán cho Thái Nhất Môn, tương lai thần Dạ Du tiến vào thôn thất ngữ sẽ nhảy vọt trở thành hành giả siêu phàm đứng đầu nhất, cho dù là cái đứng đầu này không lâu. Trương Nguyên Thanh tự hỏi, nếu như gặp phải kẻ địch cầm trong tay 3 món đạo cụ của thôn thất ngữ, rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Nếu như người đạt được 3 món đạo cụ này còn có địch ý với hắn, thậm chí là kẻ thù, vậy thì tư thông với địch con mẹ nó rồi. Hắn vĩnh viễn sẽ không quên, chính phủ có người tốt cũng có dạng ác nhân như Xích Nguyệt An vậy. Thôn thất ngữ là linh cảnh riêng của thần Dạ Du, hành giả ngũ hành minh không vào được. Nếu như giao ra phương án vượt phó bản, trong thời gian ngắn không nhìn ra cái gì, nhưng tích lũy theo ngày tháng chỉ vài năm trôi qua thôi. Thần Dạ Du vào thôn thất ngữ sẽ càng tích càng nhiều, hàng mô phỏng của 3 món đạo cụ này cũng sẽ rất nhiều. Hành giả siêu phàm của ngũ hành minh ở trước mặt Thái Nhất Môn hoàn toàn đã biến thành tiểu đệ. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh đã có chủ ý, đó là không cho. Hắn cập nhật diễn đàn, một bài đăng ghim lên bôi đỏ kéo về suy nghĩ miên man của hắn. Tin vui, vừa nhận được tin tức của phân bộ Tùng Hải, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã vượt qua thôn thất ngữ. Sau đó hắn liền thấy lượt xem và trả lời của bài đăng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang tăng vọt. Lúc này người canh giữ trong diễn đàn chờ tin tức nhiều cỡ nào. Những ngày gian khổ nói, ha ha, ta biết ngay Nguyên Thủy Thiên Tôn không dễ dàng gút game mà, hắn chính là thiên tài vượt ản, đã qua 2 cái cấp S. Khương Dương nói, phương diện vượt bản Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa bao giờ làm người ta thất vọng. Đúng vậy, nhìn hắn thao tác ở trong thi đấu phó bản, liền biết gã này không dễ dàng chết trong phó bản đâu. Xin gọi ta là nữ vương toàn là chữ A. Cầu thêm điếu thuốc thì pháp lực vô biên nói đi cũng phải nói lại. Phó bản có thể khiến ma quân cảm khái, dựa hết vào vận may mới sống sót rốt cuộc là thế nào. Ta rất tò mò, đáng tiếc là trong cơ sở dữ liệu lại không có phương án vượt bản. Nam Ái Đình nói, à, hẳn là còn chưa viết xong, đợi thêm chút nữa. Qua vài phút, nữ vương lại gửi bình luận. Xin gọi ta là nữ vương. Thái Nhất Môn đám người kia, ở trong diễn đàn của bọn họ hỏi chuyện phương án vượt phó bản. Phi, thật là không biết xấu hổ, nhưng mà rất nở mày nở mặt nha. Ha ha, chống nạnh cười to. Vương Phi nói, không cho bọn hắn, mặt tức giận. Quả nhân có bệnh nói, phương án vượt phó bản thì vẫn phải cho, dù sao cũng là minh hữu mà, không có cách nào. Nhân viên tầng dưới chót nói như thế nào cũng không thể ảnh hưởng đến quyết sách của cao tầng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.